chỉ thấy phía dưới đồng đỉnh xuất hiện một cỗ tử sắc liệt diễm. Cháy hừng hực, trực tiếp đốt đồng đỉnh đỏ au. Thịt giao long, bát chân kê, dược vương, dược hoàng, cổ trần tự nhủ, thiếu chút xíu linh tuyền. Hơi tiếc, chỗ ta có hàn băng tuyền vạn năm. Người có muốn không? Lúc này, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng lật tay để lộ một cái bình hình ốc biển. Hàn khí thoang thoảng bên trong khiến hai mắt cổ sáng lên. Hàn băng tuyền vạn năm. Cổ trần ngạc nhiên tiếp nhận. Hàn băng tuyền vạn năm. Đây là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu. Mỹ Đỗ Toa có cũng không kỳ quái. Cách chương.